Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phần 48, chương 48 đêm lời nói bởi vì là PVP đại tái quan Á quân tranh đoạt tái. Cho nên, lần này đại tái tiếp sóng không chỉ là ở các đại đấu trường, mà các thành phố lớn trung tâm đều có màn hình lớn thả ra. Toàn bộ hành trình tiếp sóng trận này đại tái, Diệp Từ đứng ở thành mộ ải trung tâm quảng trường bên cạnh. Trong tay cầm một khối thịt nướng một bên xé xuống tới nhét vào trong miệng. Một bên nhìn trên màn hình hai người, Lưu Niên cùng Kịch Độc, một cái thợ săn, một cái druid. Kỳ thật hai cái chức nghiệp đều không phải chủ lưu chức nghiệp. Chính là như vậy, hai cái bên cạnh chức nghiệp lại hướng mọi người thuyết minh chiến đấu vật lộn. Cảnh giới cao nhất, hoa lệ kỹ năng, làm người hoa cả mắt thao tác, sủng vật, bẫy dập, biến thân, khống chế, thuộc về hai cái chức nghiệp đặc có chiến đấu kỹ xảo như là siêu cấp điện ảnh tảng lớn giống nhau. Tràn ngập mỗi cái xem xét giả trong mắt, này đã cũng không gần là một hồi PVP quyết đấu, càng như là một hồi thuộc về vận mệnh trò chơi hành hương. Làm người từ này ngắn ngủn hơn 10 phút nội nhìn đến toàn bộ vận mệnh nhất chấn động nhân tâm đồ vật, khoảng cách chiến đấu kết thúc thời gian không đến 3 phút. Diệp Từ đem cuối cùng một ngụm thịt ném vào trong miệng. Rất có tư vị nhai vài cái, híp mắt hình như là ở hưởng thụ này tốt đẹp cảm giác giống nhau. Rồi sau đó nàng đứng lên tử, đem dừng ở trên người những cái đó mảnh vụn xử lý sạch sẽ. Quay đầu hướng tới quảng trường bên cạnh một gian u ám căn nhà nhỏ đi đến. Đó là nàng ở thành mộ ải mua sắm điểm dừng chân. Hiện tại thân phận của nàng rốt cuộc không tốt lắm, lão hướng mấy cái đại lục trong thành thị thoán. Ở chỗ này mua một gian căn nhà nhỏ là cần thiết sự tình. Đi vào trong phòng, Diệp Từ tự hồ cũng đem sở hữu về lần này PVP đại tái tin tức toàn bộ đều nhốt ở ngoài phòng. Nàng lưng dựa ở trên cửa thật sâu hít một hơi, sau đó lựa chọn hạ tuyến. Sắc trời còn sớm, Diệp Từ từ trong phòng đi ra, tính toán đi tẩy tắm rửa chuẩn bị ngủ, lại vừa lúc đụng phải Tả Hiểu Lan. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Từ, hôm nay động kinh, như thế nào như vậy, sớm hạ tuyến? Không, chính là cảm thấy rất mệt, nhân lúc còn sớm hạ tuyến nghỉ ngơi một hồi. Diệp Từ lau một phen mặt, kéo kéo khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Tả Hiểu Lan rồi lại nhìn nhiều nàng vài lần, rồi sau đó hướng tới phòng khách đi đến. Vừa đi một bên nói, ta có điểm thứ tốt, ngươi muốn hay không thử một lần? Cái gì? Diệp Từ vốn dĩ muốn chạy gần phòng tắm đi tắm rửa, nghe được Tả Hiểu Lan nói như vậy lại chuyển qua đầu. Nhìn nàng kia dáng người giảo hảo mẫu thân ăn mặc một thân thuần miên áo ngủ một đường chạy chậm, chạy đến phòng khách một cái ẩn nấp ngăn tủ biên, khai ngăn tủ môn, duỗi tay đi vào đào một hồi lâu, mới lại quay đầu hướng về phía nàng cười cười. Diệp Từ càng thêm cảm thấy kỳ quái, nàng nhìn mặt khác trong phòng, Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng còn ở khoang trò chơi. Nàng lão ba hẳn là cũng ở khoang trò chơi. Trong lúc nhất thời, cái này trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng mẫu thân. Mà mẫu thân lại như vậy thần thần bí bí bộ dáng, làm cho nàng lòng hiếu kỳ nổi lên. Nàng cũng đi theo đi tới mẫu thân bên người, thấy mẫu thân hướng trong túi tắc điểm cái gì, sau đó lại chạy đến một cái khác ngăn tủ biên, từ bên trong xách một lọ rượu vang đỏ cùng hai cái chén rượu ra tới. Nàng hướng về phía Diệp Từ chớp chớp mắt, một bộ tinh ranh tươi cười. Cổ Linh tinh quái biểu tình cùng nàng tuổi rất là không phù hợp. Nàng một tay xách theo bình rượu, đem hai cái ly đưa cho Diệp Từ. Sau đó trở tay liền lôi kéo Diệp Từ cổ tay hướng tới ban công đi đến. Rơi xuống khóa, lúc này mới ngồi trên chiếu. Đem kia rượu vang đỏ cùng cái ly phòng ở trước mặt bàn nhỏ thượng. Ngẩng đầu hướng về phía Diệp Từ nói. Con ngốc đứng làm gì? Ngồi xuống a. Diệp Từ nhìn Tạ Hiểu Lan cái này bộ dáng. Kéo kéo khóe miệng. Mẹ, ngươi là muốn mang ta uống rượu sao? Như thế nào? Không thể sao? Tạ Hiểu Lan ha ha ha cười. Diệp Từ thấy thế cũng chỉ có thể ngồi xuống. Rồi sau đó, Tạ Hiểu Lan lại làm một kiện càng làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm sự tình. Chỉ thấy Tạ Hiểu Lan từ trong túi móc ra một gói thuốc lá ném ở trên bàn. Từ bên trong lấy ra một cây, lưu loát điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, chậm rãi hộc ra kia mê mê mang mang sương khói. Diệp Từ tắc mở to hai mắt nhìn Tạ Hiểu Lan. Chỉ thấy nàng khuôn mặt trắng nõn, một đầu cuộn lại đến giống như hải tảo giống nhau đầu tóc khoác ở trên người. Ngón tay thon dài, móng tay mượt mà, kẹp thuốc lá một minh một diệt, giống như lập tức thời gian liền lùi lại rất nhiều năm. Nàng phảng phất là cũ Thượng Hải bức họa quyến rũ nữ tử giống nhau. Đây là Diệp Từ chưa từng có gặp qua Tạ Hiểu Lan. Nàng thậm chí không biết Tạ Hiểu Lan sẽ hút thuốc, mà xem nàng kia lưu loát động tác thuần thục tư thế liền biết nàng tuyệt đối không phải vừa mới. Vừa hút thuốc tay mới. Làm gì như vậy nhìn ta? Choáng váng, Tạ Hiểu Lan nhìn Diệp Từ kia ngơ ngác bộ dáng, hắc hắc cười. Sau đó phun ra một ngụm yên ở nàng trên mặt. Diệp Từ vẫn là còn ngơ ngác bộ dáng, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, mặt vô biểu tình muộn thanh ho khan vài tiếng. Qua một hồi lâu nàng tựa hồ mới tìm được thanh âm. Mẹ, ngươi sẽ hút thuốc à? Kỳ quái sao? Tạ Hiểu Lan nhướng nhướng chân mày. Ở dưới ánh trăng thế nhưng quyến rũ đến làm người rời không ra ánh mắt. Diệp Từ từ nhỏ liền biết Tạ Hiểu Lan thật xinh đẹp. Chính là chính mình thế nhưng một chút đều không có di truyền đến nàng lông mày. Dựa theo dân chúng tách nói, có tiểu hài tử thực hội trưởng, chuyên môn trường cha mẹ đẹp địa phương, mà nàng liền thuộc về cái loại này sẽ không lớn lên người. Cha mẹ nàng đều là người lớn lên xinh đẹp, chính là chính mình lại thập phần giống nhau. Nàng lớn lên đều là cha mẹ trên người bất tận như người ý địa phương. Đã từng điểm này làm nàng buồn bực thật lâu. Sau lại, nàng thói quen, bất quá, nàng trước nay cũng không biết xinh đẹp Tạ Hiểu Lan cũng sẽ có như vậy một mặt. Làm nàng thật sự giật mình. Nàng nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi gật gật đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là hiền thê lương mẫu. Tạ Hiểu Lan lập tức mày liễu dựng ngược, vươn tay bang một tiếng liền chụp ở Diệp Từ trên đầu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ý tứ là ta hiện tại liền không phải hiền thê lương mẫu? Đây là chính ngươi nói, Diệp Từ. Xoa bị chụp chung địa phương lẩm bẩm ẩn ni. Tạ Hiểu Lan mị nhãn như tơ, lạnh nàng thoáng nhìn. Quay đầu đi, nắm lên bình rượu tử liền cấp chính mình cái ly đổ một chén rượu. Ân, tràn đầy một ly. Diệp Từ tiếp tục trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nàng lẩm bẩm nói. Mẹ, giống như rượu vang đỏ không phải như vậy uống. Tạ Hiểu Lan khinh thường thiết một tiếng. Cái gọi là rượu cùng thủy vận mệnh đều không sai biệt lắm, toàn bộ là rót vào bụng đi. Ngươi quản ta như thế nào uống? Diệp Từ sờ sờ cái mũi, nhìn thiên. Hảo đi, nàng xen vào việc người khác. Tạ Hiểu Lan đảo mãn chính mình kia ly, lại cấp Diệp Từ đổ tràn đầy một ly. khóe miệng thượng ngậm thuốc lá. Hào khí nói, uống đi, không đủ nơi này còn có. Lúc này Diệp Từ liền trên đầu đều toát ra vô số điều hắc tuyến. Khóe miệng nàng trừ động đến càng thêm lợi hại lên. Tả Hiểu Lan dương mắt nhìn nàng một chút, rồi sau đó hừ hừ cái mũi. Làm gì? Không cần nói cho ta, ngươi liền rượu đều không có uống qua. Yên đều không có chịu quá. Diệp Từ cảm thấy chính mình thật là thạch hóa. Nàng ngồi ở chỗ kia nhìn Tả Hiểu Lan không biết nên dùng gì biểu tình nói một chút chính mình này. Một đời thật đúng là không có ở hiện thực uống qua rượu trừ quá yên. Mà Tả Hiểu Lan càng là kiêu ngạo lên. Tiểu dạng A, không bằng ta, ta năm đó, nàng dừng một chút, lại hào khí, vẫy vẫy tay. Không gì, uống đi. Ta biết ngươi yêu cậu uống điểm ấn đi, mẹ, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Từ cúi đầu nhìn kia ly rượu, màu đỏ tươi nhan sắc dưới ánh trăng chung lay động nhiều vẻ. Hình như là trên sông Tần Hoài, thiển sướng đê ngâm, đẩy ly đổi chản nữ tử. Mỹ lệ đến làm người đôi mắt đều rối loạn, nàng trầm trầm tâm tư, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu. Nhìn Tả Hiểu Lan mát lạnh hỏi. Tả Hiểu Lan hơi hơi dừng một chút, bên môi tươi cười mềm vài phần lại mềm vài phần. Nàng vươn tay xoa xoa Diệp Từ đầu tóc, mặt mày vũ mị nhiều vẻ. Tiểu Từ, ngươi trong lòng có cái gì không thoải mái, nói cho mụ mụ nghe một chút được không? Diệp Từ há miệng thở dốc, thật sự tưởng nói điểm cái gì, chính là như vậy nhiều nói vọt tới bên miệng lại không biết muốn từ địa phương nào bắt đầu nói lên. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một hơi, bưng lên kia ly rượu vang đỏ, nho nhỏ nhấp một ngụm, làm kia chua xót tư vị ở khoang miệng lắc tới lắc lui. Tả Hiểu Lan lại vẫn là mỉm cười, nàng bỗng nhiên nói, tiểu Từ, kỳ thật, có như vậy trong nháy mắt. Ta cảm thấy ngươi cũng không như là chân chính Diệp Từ. Diệp Từ trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng không dám lập tức ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu, làm kia khiếp sợ ở hốc mắt phai nhạt đạm mới ngẩng đầu nhìn Tả Hiểu Lan. Cười nói, như vậy nói ta là giả. Tiết Tả Hiểu Lan lại cười một chút, không để ý đến dự tính của nàng, tiếp tục chậm rãi nói. Từ 4 năm trước bắt đầu, ngươi nhớ rõ ngày đó buổi sáng ngươi cùng ta và ngươi ba nói ngươi phải làm chức nghiệp người chơi. Không, kỳ thật ở kia trước một ngày, ngươi cùng chúng ta đại xảo một trận, ngươi tà đạo cùng cố chấp làm ta thực thương tâm. Chính là, ngày hôm sau, ngươi phảng phất thay đổi một người, ta và ngươi ba thời gian rất lâu đều không tiếp thu được. Chúng ta làm bộ cái gì cũng không biết, kỳ thật, trong lòng trước sau đều có cái kết, ngươi có thể nói cho ta sao? Diệp Từ lặng lặng nhìn Tả Hiểu Lan, thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng, chính là nàng đặt ở cái bàn phía dưới tay chặt chẽ nhéo. Khớp xương trở nên trắng, nàng vẫn luôn cho rằng thiên y vô phùng, chính là, rốt cuộc vẫn là có sơ hở. Nàng xem nhẹ, cha mẹ đối với con cái kia tinh tế săn sóc, nên nói sao, nên nói sao. Nàng bình tĩnh nhìn Tả Hiểu Lan thời gian rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi. Mẹ, ta có một bí mật, ai đều không thể nói, chính là, ta là Diệp Từ. Không hơn, Tả Hiểu Lan đối với như vậy đáp án cũng không ngoài ý muốn. Nàng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục dùng kia ôn nhu ánh mắt nhìn nàng. Một hồi lâu mới nói, vậy không nói, ai đều không nói. Diệp Từ vẫn là ngồi ở chỗ kia, không có nửa điểm thả lỏng, lặng lặng nhìn Tả Hiểu Lan. Nàng sống lưng thẳng tắp, như là một viên không sợ mưa gió thanh tùng. Tả Hiểu Lan trong lòng mềm xuống dưới, thở dài một hơi. Đây là Diệp Từ, Vô luận là 4 năm trước vẫn là hiện tại, Diệp Từ vĩnh viễn đều là như vậy quật cường. Vô luận nàng là hướng tốt phương diện đi, vẫn là hướng không tốt phương diện đi, nàng vẫn luôn như thế. Cô tuyệt quật cường làm người đau lòng. Nàng lại hút một ngụm yên, cười cười xoay một cái đề tài. Nhận chuẩn sao? Chính là lưu niên. Diệp Từ lại là sửng sốt. Nàng nhìn trên bàn rượu vang đỏ, trong lòng cũng trở nên sương mù sát sát lên. Tả Hiểu Lan nhìn nàng kia trầm mặc bộ dáng, lặng lẽ cười, lại chậm rãi nói: Tiểu Từ, người ở tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc là muốn điên cuồng một hồi. Vô luận đúng sai, vô luận có hay không sửa lại cơ hội, không cần cái gì đều quy hoạch hảo, cũng không cần cái gì đều làm từng bước, kia sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Hết chương.